không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552. Uy hiếp, một kích đẩy lùi, chỉ chốc lát, ngũ đại tiên tôn đều nhận được mỗi bên tự thuộc hạ sở gửi tin tức về sau. Dồn dập hướng này chỗ tới rồi. Hừ, các hạ, chúng ta đã thông báo chúng ta tiên tôn đến đây. Hy vọng người thật sự có sức mạnh nói ra những lời này, gặp lại, dứt lời, một đám tiên đế thối lui đến một bên, tĩnh chờ tự gia tiên tôn đến đây. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Lâm Bắc ở đâu tới sức mạnh, cũng dám như này cuồng vọng, thậm chí liền ngũ đại tiên tôn sở tổ chức diệt trùng liên minh cũng dám làm dự. Khuyên can, ha ha, các ngươi không cần phải lo lắng. Đối với đây, Lâm Bắc khẽ cười một tiếng. Hắn sợ sao? Đương nhiên là không thể. Tiên tôn, mặc dù là tổ cấp chí tôn thì như thế nào? Ở trong mắt của mình, tiên tôn bất quá là thực lực mạnh một chút con kiến hôi a. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng không có như thế không coi ai ra gì. Đối với có thể thương lượng sự tình, ngược lại là có thể thương lượng một phen. Bất quá đối với ngoan cố không được chống người, Lâm Bắc cũng không ngại tự mình động thủ một phen, cũng tỉ như thiên trạch vũ trụ đám người kia giống nhau. Nói diệt ngươi, nhất định làm được. Đương nhiên, bây giờ thiên trạch vũ trụ có Lâm Bắc hư không năng lượng bảo vệ, đã miễn cho phá toái. Bất quá tiên khí cũng đã trải qua giảm bớt phẩm chất, đạt được linh khí cấp bậc. Bất quá, bởi vì có chư đầu tam, cái này một cái duy nhất tiên nhân tọa chấn, bắt đầu truyền bá chính mình đạo. Bây giờ thiên trạch vũ trụ sấp xỉ hơn phân nửa sinh linh đều ở đây tu luyện chư đầu tam đạo. Chư đầu tam tu luyện chi đạo chính là thôn phệ chi đạo, thôn phệ thiên địa linh khí, tráng đại tự thân. Bởi vì truyền đạo nguyên nhân, bây giờ chư đầu tam đã được đến thiên trạch vũ trụ tán thành. Loáng thoáng sở hữu hai cái thân phận, một cái nguyên sinh vũ trụ sinh linh thân phận, một cái khác, tắc thì là thiên trạch vũ trụ sinh linh thân phận. Một khi chư đầu tam thu được thiên trạch vũ trụ sinh linh thân phận, như vậy tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, một ngày thành tựu đại la kim tiên. Lĩnh ngộ tiên vương bổn nguyên không phải là mộng. Ở mấy phân chung về sau, ngũ đại tiên tôn cường giả lần lượt tới rồi. Bọn họ ngược lại muốn xem một cái, đến tột cùng là ai dám can đảm ngăn cản bọn họ. Cung ứng tiên tôn hàng lâm. Ừ, đây chính là các ngươi nói. Chỉ có chúng ta mới có một tia tư cách với hắn thương nghị người sao. Giọng điệu cũng không nhỏ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là ở đâu tới sức mạnh. Tổ Long, 10 đại tiên tôn chi thủ, thực lực mạnh, đương nhiên không thể nghi ngờ. Nguyên nhân đây, Tổ Long cũng thập phần ngạo khí. Ngươi, là ngươi, Tổ Hoàng tới rồi về sau. Khi nhìn đến Lâm Bắc dáng dấp, ký ức trong liên quan tới Lâm Bắc ký ức bắt đầu giải khai. Tổ Hoàng, người biết cái này người? Ừ, nhận thức, cái này người thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù là chúng ta liên thủ, cũng không thấy được có thể thắng lợi. Tổ Hoàng lời nói, đó là hù được Tổ Long. Cái gì gọi là chúng ta liên thủ cũng không thấy được có thể thắng lợi? Bọn họ là ai? Nguyên sinh vũ trụ mạnh nhất tồn tại, 10 đại tiên tôn một trong, mà Tổ Long càng là 10 đại tiên tôn chi thủ, nguyên sinh vũ trụ trí cường giả. Mặc dù là bọn họ 10 đại tiên tôn 5 vị trí đầu liên thủ cũng thắng không được Lâm Bắc. Đùa giỡn chứ, bất quá, Tổ Hoàng dự cảm, luôn luôn đều vô cùng tinh chuẩn. Có một số việc tình, không thể không tin, bất quá, ở Tổ Long cùng Tổ Hoàng nói chuyện trong lúc, tinh khí hỏa bạo Tổ Kỳ Lân đi thẳng tới Lâm Bắc trước mặt. Thân là 10 đại tiên tôn thứ 3, thực lực gần với Tổ Long cùng Tổ Hoàng. Khẩu khí của ngươi rất đại này, nguyên sinh vũ trụ duy nhất 10 vị tiên tôn bên trong. Ta chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi đến tột cùng là ở đâu ra sức mạnh, dám như thế theo chúng ta nói. Một bên, một đám tiên đế nghe vậy, đến lúc cười nhạt, còn tưởng rằng Lâm Bắc là 10 đại tiên tôn một trong. Mới hội nói như thế, nhưng là ai có thể nghĩ, Lâm Bắc thậm chí liền tiên tôn đều không phải là. Ân, hoàn toàn chính xác, Lâm Bắc hoàn toàn chính xác liền tiên tôn đều không phải là. Ở đâu ra sức mạnh? Đương nhiên là cái này. Lâm Bắc híp mắt, một tay chỉ điểm ở Tổ Kỳ Lân ngực lên. Tổ Kỳ Lân còn chưa phản ứng kịp, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Cùng này đồng thời, Tổ Kỳ Lân mới vừa chỗ đứng, không gian đột nhiên bị tê liệt. Không chỉ có như đây, vết nứt không gian không ngừng mà tê liệt. Nếu không phải là một bên 4 vị tiên tôn phản ứng kịp, liên thủ ngăn cản, sợ rằng cái này liên lụy vết nứt không gian, trong nháy mắt đã đem ở đây ngoại trừ tiên tôn cấp bậc cường giả cho lan đến gần. Ai cũng không ngờ rằng, Lâm Bắc vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa, vừa ra tay, thủ đoạn như vậy cường đại, chỉ là hơi chút sờ một cái Tổ Kỳ Lân ngực. Tổ Kỳ Lân biến mất không nói, không gian 4 phía dĩ nhiên có bắt đầu bị xé nứt. Không được, Tổ Kỳ Lân không phải tiêu thất, mà là lấy bọn họ khó có thể thăm dò tốc độ đánh bay. Kết quả này là dạng gì thực lực? Đây là tiên tôn có thể nắm giữ thực lực sao? Mặc dù nói, bọn họ đích xác cũng có thể tạo thành 4 phía không gian bị xé nứt. Nhưng là, cũng tuyệt đối vô pháp giống như Lâm Bắc như này ung dung. Chẳng lẽ nói, Lâm Bắc là... Nhưng là không thể a. Nếu quả thật là tổ cấp chí tôn nói, sẽ phải có dị tượng sinh ra a. Nhưng là, từ bọn họ sinh ra về sau, đa nguyên vũ trụ vẫn luôn có hay không tổ cấp chí tôn sinh ra? Chẳng lẽ nói, Lâm Bắc là cái kia 6 vị tổ cấp chí tôn một trong số đó? Cũng không đúng, dù sao, bọn họ là không thể trà trộn tới. Như vậy Lâm Bắc đến tột cùng là người nào? Giờ khắc này, 4 vị tiên tôn đều trầm mặc không nói. Ta chỉ là đơn giản bộc lộ tài năng. Chư vị không ngại chứ? Các hạ, ngài đến đây này chỗ đến tột cùng vì chuyện gì? Không được quản Lâm Bắc là ai. Lúc này bọn họ cũng không muốn cùng Lâm Bắc tiếp xúc nhiều lắm. Ta không phải nói này. Buông tha đối với cổ trùng tộc bao vây tiễu trừ. Chuyện này, làm sao, người cũng muốn theo ta giảng đạo lý sao? Lâm Bắc nhìn về phía một bên muốn giãy giụa một cái bạch hổ cười nói. Bạch hổ vội vã loạng choạng đầu, nói đùa, không thấy được mới vừa Tổ Kỳ Lân đều bị Lâm Bắc rất nhỏ sờ một cái liền mất đi hình bóng sao? Nói như vậy, các ngươi không có ý kiến chứ? Đã như đây, diệt trùng liên minh giải tán đi. Các hạ. Ta có hai chuyện không rõ ràng. Cái này lúc, Tổ Hoàng đột nhiên đứng ra, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Nói đi, chuyện gì tình? Thấy là Tổ Hoàng lên tiếng. Lâm Bắc hơi chút thu liễm một cái. Dù sao, Tổ Hoàng là hắn lão mụ kiếp trước. Hay là muốn tôn trọng một chút? Nhất, vì sao phải bảo trụ cổ trùng tộc? Cổ trùng tộc có thù tất báo. Ta lo lắng ở tiếp tục như thế, cổ trùng tộc sẽ vô pháp vô thiên, không người nào có thể chế tài. Cái này các ngươi nhưng thật ra yên tâm, cổ trùng tộc bắt đầu từ hôm nay, đem sẽ không ở xuất hiện. Các ngươi an tâm làm các ngươi sự tình là được. Đã các hạ nói như vậy, như vậy chuyện thứ hai tình, các hạ ngài đến tột cùng là người nào? Lâm Bắc nghe vậy trầm mặc khoảng khắc sau nói ra, thân phận của ta, không phải các ngươi có thể chạm tồn tại, các ngươi có thể coi như ta là thời gian lữ hành người. Nói chung các ngươi yên tâm, trừ phi cần phải, nếu không thì ta sẽ không can thiệp nguyên sinh vũ trụ trong chuyện. Được, cứ như vậy, chờ, ta cũng có một chuyện. Ở nơi này lúc, Tổ Long đột nhiên cũng lại gần nói đạo. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.